Bấy giờ Phật bảo các tỳ kheo, này các tỳ kheo, nay ta muốn bằng túc mạng trí sẽ nói về sự tiếp của chư Phật quá khứ, các ngươi muốn nghe không? Các tỳ kheo trả lời, nay thật thích hợp, chúng con muốn nghe. Phật nói, này các tỳ kheo, hãy nghe kỹ, hãy suy gẫm kỹ, ta sẽ phân biệt giải thuyết cho các ngươi. Này các tỳ kheo, nên biết pháp thường của chư Phật như vậy. Đức Bồ Tát Tỳ Bà Thi từ cõi trời đâu xuất giáng thần vào thai mẹ, do không phải mà vào, chính niệm không tán loạn. Ngay lúc ấy cõi đất rung chuyển, ánh sáng rực rỡ soi khắp thế gian. Những chỗ mặt trời, mặt trăng không soi tới cũng đều mong nhờ chiếu sáng. Chúng sinh chốn u minh nhờ đó được trông thấy lẫn nhau và tự biết mình hiện đang sinh ở chỗ nào. Ánh quang minh đó lại xoay đến cung điện Ma Vương, Chư Thiên, Đế Thích, Phạm Thiên, Sa Môn, Bà La Môn và các chúng sinh khác. Tất cả thảy đều được mong nhờ ánh sáng. Ánh sáng của Chư Thiên tự nhiên biến mất. Rồi Phật nói bài tụng, mây dày kín hư không, ánh chớp chiếu thiên hạ, Tỳ Bà Thi giáng thai, ánh sáng chiếu cũng vậy. Chỗ nhật nguyệt không tới, thấy đều được chiếu sáng. Thai thanh tịnh vô nhiễm, pháp chư Phật đều vậy. Này các tỳ kheo, nên biết, pháp thường của chư Phật như vậy. Bồ Tát Tỳ Bà Thi lúc ở trong thai mẹ, chuyên niệm không tán loạn. Thường có bốn vị thiên thần tay cầm qua mâu hộ vệ cho mẹ ngài. Dẫu loài người hay loài phi nhân đều không thể xâm phạm. Đó là pháp thường. Rồi Phật nói bài tụng. Bốn phương bốn thiên thần có tiếng tâm uy đức, thiên đế thích sai khiến, khéo thủ hộ Bồ Tát. Tay thường cầm qua mâu hộ vệ không chút rời, nhân phi nhân không hại. Ấy pháp thường chư Phật, được chư thiên hộ vệ, như thiên nữ hầu trời, quyến thuộc đều hoan hỷ. Ấy pháp thường chư Phật. Lại nữa, này các tỳ kheo, đây là pháp thường của chư Phật. Bồ Tát Tỳ Bà Thi từ trời đâu xuất giáng thần vào thai mẹ, chuyên niệm không tán loạn, khiến thân mẹ được an ổn, không có những điều lo lắng. Trí tuệ càng tăng trưởng. Mẹ tự xem thai mình, thấy rõ thân Bồ Tát đủ các căn, tốt đẹp như chất vàng tía, không chút tì vết, khác nào kẻ có mắt sáng xem vào đồ lưu ly trong sạch, thấy suốt cả trong ngoài không chút ngăn ngại. Này các tỳ kheo, đó là pháp thường của chư Phật. Bấy giờ Thế Tôn nói bài kệ, như ngọc lưu ly sáng, ánh sáng như trời trăng, nhân tuôn trong thai mẹ, khiến mẹ không khổ sở, trí tuệ càng tăng thêm, thấy thai như vàng ròng, mẹ mang thai an lạc, ý pháp thường chư Phật. Này các tỳ kheo, Bồ Tát Tỳ Bà Thi từ trời đâu xuất, giáng thần vào thai mẹ, chuyên niệm không tán loạn, khiến tâm mẹ lúc nào cũng thanh tịnh, không có các dục tưởng, không bị lửa dục thiêu đốt. Ấy là pháp thường của chư Phật. Thế Tôn lại nói bài kệ, Bồ Tát trụ thai mẹ, phước trời trên cõi trời, tâm mẹ ngài thanh tịnh, không có các dục tưởng, dứt bỏ các dâm dục, không nhiễm, không gần gũi, không bị lửa dục thiêu, mẹ chư Phật thường tịnh. Này các tỳ kheo, pháp thường của chư Phật, Bồ Tát Tỳ Bà Thi từ trời đâu xuất giáng thần vào thai mẹ, chuyên niệm không tán loạn, khiến mẹ ngài giữ trọn năm giới, phạm hạnh thanh tịnh, thuần tín và nhân từ, thành tựu mọi điều lành, an lạc không sợ hãi, và khi thân hoại mệnh chung được sinh cõi trời đau lỵ. Ấy là pháp thường của chư Phật. Bấy giờ Thế Tôn lại nói kệ, hoài thai đấng chí tôn, tinh tấn giới đầy đủ, mạng chung lại sinh thiên, duyên ý nói mẹ Phật. Này các tỳ kheo, pháp thường của chư Phật, Bồ Tát Tỳ Bà Thi khi sinh từ hông phải của mẹ mà ra, quải đất rung động, ánh sáng chiếu khắp nơi. Khi mới ra khỏi thai, những chỗ tối tăm thấy đều được chiếu sáng. Ấy là pháp thường của chư Phật. Thái tử sinh đất động, ánh sáng rọi khắp nơi, cõi này và cõi khác, trên dưới và các phương, phóng quang cho mắt sáng, đầy đủ thân tướng trời, bằng tịnh âm hoan hỷ, truyền xưng tên Bồ Tát. Này các tỳ kheo, pháp thường của chư Phật, Bồ Tát Tỳ Bà Thi lúc sinh do hông phải của mẹ mà ra, chuyên niệm không tán loạn. Khi ấy, mẹ Bồ Tát tay vinh cành cây, không ngồi không nằm. Có bốn thiên thần bưng nước hương đứng trước mẹ mà thưa rằng: Tâu Thiên Mẫu, nay ngài sinh thánh tử, chớ có lo lắng. Đó là pháp thường của chư Phật. Mẹ Phật không nằm ngồi, trụ giới tu phạm hạnh, không lười sinh chí tôn, được trời người phụng thờ. Này các tỳ kheo, pháp thường chư Phật, Bồ Tát Tỳ Bà Thi lúc sinh do hông phải của mẹ mà ra, chuyên niệm không tán loạn, thân ngài thanh tịnh, không bị ô nhiễm bởi các thứ ô uế. Dĩ như kẻ có mắt sáng, liện hạt minh châu sáng sạch lên lụa trắng, thấy rõ cả hai đều không làm bẩn nhau, vì cả hai đều sạch. Bồ Tát ra khỏi thai cũng như vậy, đó là pháp thường của chư Phật. Như minh châu sáng sạch, trên lụa không giấy bẩn, Bồ Tát khi xuất thai, thanh tịnh không nhiễm ô. Này các tỳ kheo, pháp thường của chư Phật, Bồ Tát Tỳ Bà Thi khi sinh do không phải của mẹ mà ra, chuyên niệm không tán loạn. Ngài từ hông phải ra, vừa xuống đến đất, không cần người đỡ, liền đi bảy bước, nhìn khắp bốn phương, rồi đưa tay lên nói rằng: Trên trời dưới đất, duy ta là tôn quý, ta sẽ cứu độ chúng sinh khỏi sinh già bệnh chết. Ấy là thường pháp của chư Phật. Giống như sư tử bước, nhìn khắp cả bốn phương, nhân sư tử khi sinh, đi bảy bước cũng thế. Lại như rồng lớn đi, khắp nhìn cả bốn phương, đấng nhân long khi sinh, đi bảy bước cũng thế. Khi đấng lưỡng túc sinh, đi thông thả bảy bước, nhìn bốn phương rồi nói, sẽ dứt khổ sinh tử. Ngay lúc mới sinh ra, đã không ai sánh bằng, tự xét gốc sinh tử, thân này thân tối hậu. Này các tỳ kheo, pháp thường của chư Phật, Bồ Tát Tỳ Bà Thi khi sinh do hông phải của mẹ mà ra, chuyên niệm không tán loạn, tức thì có hai suối nước, một ấm một mát, tự nhiên ở dưới đất tuôn ra để phục vụ tắm rửa cho Bồ Tát. Đó là thường pháp của chư Phật. Đấng lưỡng túc khi sinh, hai suối tự tuôn ra để cúng Bồ Tát dùng, biến nhãn tắm sạch sẽ. Hai suối tự tuôn ra, nước suối rất trong sạch, một ấm, một lạnh mát, tắm đấng nhất thiết trí. Lúc thái tử mới sinh, phụ vương bàn đầu mời các tướng sư và đạo sĩ đến xem tướng thái tử để biết sự tốt xấu. Bấy giờ các tướng sư dâng lệnh đến xem, và ngay trước khi chưa mặc áo, họ nhìn rõ các tướng đầy đủ, bèn đoán rằng người có tướng này sẽ có hai con đường, chắc chắn không nghi ngờ. Nếu tại gia, sẽ là chuyển luân thánh vương, trị vì bốn châu thiên hạ, đủ bốn thứ quân binh, bằng chính pháp trị dân, không thiên lệch, thi ân khắp thiên hạ, tự nhiên có bảy thứ báo quy tụ, có ngàn người con dũng kiện, hay dẹp trừ ngoại địch, không cần dùng đao binh mà thiên hạ thái bình. Còn nếu xuất gia học đạo, sẽ thành bậc chính giác, đầy đủ mười hiệu. Rồi các tướng sư tâu vua: Con trai của đức vua có 32 tướng, sẽ có hai con đường, chắc chắn không nghi ngờ. Nếu tại gia, sẽ là vị chuyển luân thánh vương, nếu xuất gia, sẽ thành bậc chính giác, đầy đủ mười hiệu. Bấy giờ Phật nói bài tụng: Thái tử trăm phước sinh, được tướng sư ghi nhận, như chép trong điển sách, chắc chắn theo hai đường. Nếu ngài vui tại gia, sẽ là chuyển luân dương, được bảy báo hiếm có. Báo tự hiện cho vua, bánh xe vàng nghìn căm, với lưới vàng bao quanh, bánh xe hay bay khắp, nên gọi bánh xe trời. Voi bảy ngà khéo luyện, cao lớn trắng như tuyết, có thể bay trên trời. Voi báo là thứ hai, ngựa đi khắp thiên hạ, sớm đi chiều về ăn, lông đỏ bờm khổng tước, là báo vật thứ ba. Ngọc lưu ly trong sáng, chiếu rọi một do tuần, đêm sáng như ban ngày, là báo vật thứ tư. Sắc thanh hương dị xúc, không ai có thể sánh. Bậc nhất hàng nữ nhân, đó là báo thứ năm. Hiển vua ngọc lưu ly, châu ngọc các thứ quý, hoan hỷ mà phụng cống, đó là báo thứ sáu. Theo ý niệm luân dương, quân binh tiến thoái nhanh. Nhậm lẹ theo ý vua, đó là báo thứ bảy. Đó là bảy báo vật: bánh xe, voi ngựa trắng, cư sĩ báo, nữ báo, quân binh báo thứ bảy. Nhìn xem mà không chán, ngũ dục tự vui thú, như voi bứt dây trói, xuất gia thành chính giác. Vua có con như thế, đấng lượng túc loài người, chuyển pháp luân trong đời, đạo thành không biến nhác. Lúc bấy giờ, phụ vương ân cần hỏi lại tướng sư ba lần: các người hãy xem lại, 32 tướng của thái tử gồm những gì? Các tướng sư bèn khoác áo lại cho thái tử và kể rõ 32 tướng. 1. Bàn chân bằng phẳng đầy đặn, đi đứng vững vàng. 2. Dưới bàn chân có dấu chỉ như bánh xe có ngàn căm, ánh sáng rọi lẫn nhau. 3. Có màn lưới mỏng giữa kẻ ngón tay, chân như chân ngọng chúa. 4. Tay chân mềm mại như áo trời. 5. Ngón tay ngón chân thon dài không ai bằng. 6. Gót chân đầy đặn trông không chán. 7. Ống chân thon dài như của nai. 8. Các khớp xương móc lấy nhau như xích chuyền. 9. Mã âm tàng. 10. Đứng thẳng, tay duỗi dài quá gối. 11. Mỗi chân lông đều có một sợi lông, sợi lông ấy xoáy hữu, màu lưu ly xanh biếc. 12. Lông mọc xoay phía hữu, màu xanh biếc thẳng lên. 13. Thân sắc huỳnh kim. 14. Da thịt mịn màng không dính bụi nhơ. 15. Hai vai ngang bằng, đầy đặn, tròn đẹp. 16. Giữa ngực có chữ dạng. 17. Thân cao gấp đôi người thường. 18. Bảy chỗ trong người đầy đặn. 19. Mình cao to lớn như cây ni câu lô. 20. Hai má như sư tử. 21. Ngực vuông đầy như ngực sư tử. 22. Có 40 cái răng. 23. Răng ngang bằng đầy đặn. 24. Răng khít nhau không hở. 25. Răng trắng trong sáng. 26. Yết hầu thanh sạch, ăn thức gì cũng thích hợp. 27. Lưỡi rộng dài có thể liếm tới mép tai. 28. Tiếng nói trong rõ như tiếng phạm thiên. 29. Con mắt có màu xanh biếc. 30. Mắt như mắt trâu chúa, trên dưới có hai mí. 31. Có lông trắng giữa hai chân mày, mềm mại, kéo ra dài một tầm, thả thì xoáy trôn ốc về phía hữu như chân châu. 32. Trên đỉnh có chỗ thịt nổi. Ấy là 32 tướng đại nhân. Bèn nói bài tụng: đứng vững chân mềm mại, không dẫm đất hiện dấu, trang nghiêm tướng nghìn căm, đủ màu sắc tươi sáng, thân cao rộng ngay thẳng như cây ni câu loại, Như Lai chưa từng có, mã âm tàng ẩn kín, vàng báo trang nghiêm thân, các tướng chói lẫn nhau. Tùy lưu hành theo tục, song bụi đất không dính, như sắc trời mịn màng, lõng trời tự nhiên che, phạm âm thân vàng tía, như hoa dương khỏi ao. Vua bèn hỏi tướng sư kính tâu vua, ngợi khen tướng Bồ Tát, sáng chói khắp toàn thân, các gân khớp tay chân, trong ngoài đều hiện rõ, thực dị thảy di diệu, thân ngay ngắn không dẹo, bánh xe hiện dưới chân, tiếng nói như chim oanh, tướng bắp đùi đầy đặn, ấy do túc nghiệp thành, cùi chỏ tròn đầy đẹp, mày mắt rất đoan nghiêm, đấng sư tử giữa người, có oai lực hơn hết, hai má đều đầy đặn, nằm nghiêng như sư tử, 40 răng đều đặn, dày khít không kẻ hở, tiếng phạm âm ít có, xa gần tùy duyên nghe, đứng thẳng thân không nghiêng, hai tay sờ đến gối, ngón tay đều mềm mại, đủ các tướng tôn quý, mỗi chân lông một sợi, mang lưới kẻ tay chân, nhục kế mắt xanh biếc, mắt trên dưới hai mí, hai vai ngang tròn đầy, đủ 32 tướng, gót chân không cao thấp, đùi thon như đùi nai, đấng chí tôn xuất hiện, như voi bước dây trói, độ chúng sinh thoát khổ, khỏi sinh già bệnh chết. Ngài đem tâm đại bi, truyền dạy bốn chân đế, diễn bày các pháp nghĩa, được mọi người tôn quý. Phật lại bảo các tỳ kheo, này các tỳ kheo, lúc Phật Tỳ Bà Thi sinh ra, chư thiên ở phía trên, giữa hư không, tay cầm lọng trắng, quạt báo, để ngăn che lạnh nóng, gió, mưa, bụi bặm. Hiếm có trong loài người, đấng lượng túc ra đời, được chư thiên cung kính, dâng lọng báo, quạt báo. Bấy giờ phụ dương cấp 4 người vú, 1 cho bú, 2 tắm rửa, 3 bôi hương, 4 vui đùa. Họ vui vẻ nuôi nấng, không hề biển nhát. Nhũ mẫu lòng từ ái, nuôi dưỡng con mới sinh, cho bú và tắm rửa, bôi hương và vui đùa, hương bậc nhất trong đời, bôi xoa đấng chí tôn. Lúc còn là đồng tử, con trai con gái cả nước ngắm nhìn ngài không chán. Được nhiều người thương kính, như tượng vàng mới thành, trai gái cùng nhìn ngắm, nhìn mãi không biết chán. Lúc còn là đồng tử, con trai và con gái cả nước truyền nhau ẩm bồng như ngắm hoa báo. Phật nói bài kệ, khi lưỡng túc tôn sinh, được nhiều người thương kính, truyền tay nhau bồng ẩm như ngắm hương hoa báo. Bồ Tát khi mới sinh, mắt ngài không nháy như chư thiên trời đao lị, do cặp mắt không nháy mà có hiệu là Tỳ Bà Thi. Đấng chí tôn không nháy như chư thiên đao lị, thấy sắc mà chính quán, nên hiệu Tỳ Bà Thi. Bồ Tát khi sinh, âm thanh của ngài trong suốt, êm dịu, hòa nhã như tiếng chim ca la tần già. Như chim trên núi tuyết, uống nước hoa mà hót, đấng lượng túc tôn ý, tiếng trong suốt cũng vậy. Bồ Tát khi mới sinh, mắt có thể nhìn thấy suốt một do tuần. Do nghiệp quả thanh tịnh, ánh sáng trời màu nhiệm, mắt Bồ Tát nhìn thấy khắp suốt một do tuần. Bồ Tát khi sinh tuổi lớn dần, ở tại đại chính đường để khai hóa theo lẽ đạo. Ân đức ban đến thứ dân, đức lớn đồn xa. Thơ ấu ngồi chính đường, xử thiên hạ đúng luật, quyết đoán các sự vụ, nên gọi Tỳ Bà Thi. Trí thanh tịnh quảng bác, sâu thẳm như biển cả, là mọi người hài lòng, khiến trí tuệ tăng trưởng. Một hôm, Bồ Tát muốn ra khỏi thành để dạo chơi và quan sát, bèn ra lệnh người đánh xe, sửa soạn xe báo để ngài đi đến công viên tuần hành và du ngoạn. Người đánh xe sau khi sửa soạn xa giá xong, tâu thái tử, giờ đã thích hợp. Thái tử cởi xe báo đi đến khu vườn công cộng kia. Giữa đường, ngài gặp một người già, đầu bạc răng rụng, lưng còm, mặt nhăn, rung rinh trên chiếc gậy, thở khò khè theo nhịp bước khó khăn. Thái tử liền xoay hỏi quân hầu, đó là người gì? Đáp rằng đó là người già. Lại hỏi, già là thế nào? Đáp, già là người mà tuổi thọ sắp hết, không còn sống bao năm nữa. Thái tử lại hỏi, ta đây cũng sẽ như thế, không tránh khỏi tai họa này chăng? Đáp, phàm đã có sinh, tất có già, đâu kể gì sang hèn. Nghe vậy, thái tử buồn bã không vui, liền bảo quân hầu đánh xe về. Ngài lặng lẽ suy niệm, ta cũng sẽ như vậy, chịu nỗi khổ vì tuổi già này. Bây giờ Phật bèn nói bài kệ, thấy già mạng sắp chết, chống gậy bước đi rung, Bồ Tát tự suy ngẫm, ta chưa khỏi nạn này. Bây giờ Phụ Dương hỏi quân hầu, thái tử xuất du có vui không? Đáp, không vui. Vua hỏi lý do, tại sao vậy? Đáp, tại giữa đường ngài gặp người già nên không vui. Phụ Dương mới âm thầm nhớ lại, ngày trước tướng sư xem tướng, đoán thái tử sẽ xuất gia, nay thái tử không vui, hẳn đúng như thế chăng? Ta hãy dùng mọi cách giữ thái tử lại thâm cung, đem ngũ dục làm nguôi lòng thái tử, để thái tử đừng xuất gia. Nghĩ xong, vua liền hạ lệnh trang sức cung điện, chọn hàng thị nữ để giúp vui thái tử. Phật nói bài tụng, Phụ Dương nghe lời ý, sai trang hoàng cung quán, tăng thêm phần ngũ dục, muốn khiến không xuất gia. Một thời gian sau, thái tử bảo quân hầu đánh xe đi dạo. Giữa đường, ngài gặp một người bệnh, thân gầy, bụng lớn, mày mặt sạm đen, nằm một mình trên phân dơ, không ai chăm sóc. Bệnh rất khổ, miệng cứng không nói được. Thái tử xoay lại hỏi quân hầu, đó là người gì? Đáp, đó là người bệnh. Hỏi, bệnh là thế nào? Đáp, bệnh là bị các thứ đau nhức hành hạ, sống chết không biết lúc nào. Hỏi, ta cũng sẽ như thế, không tránh khỏi tai họa này sao? Đáp, phải, phàm có sinh thì có bệnh, không kể gì sang hèn. Nghe vậy, thái tử trở nên buồn bã không vui, liền bảo quân hầu đánh xe trở về. Ngài lặng lẽ suy nghĩ, ta cũng sẽ như vậy, chịu nỗi khổ vì bệnh này. Rồi Phật nói bài kệ, thấy người bệnh lâu kia, nhan sắc bị suy tổn, im lặng tự suy ngẫm, ta chưa khỏi hoạn này. Bấy giờ Phụ Dương lại hỏi quân hầu, thái tử đi dạo có vui không? Đáp, không vui. Tại sao thế? Quân hầu đáp, tại giữa đường ngài gặp người bệnh nên không vui. Phụ Dương âm thầm suy nghĩ, ngày trước tướng sư xem tướng thái tử, đoán rằng sẽ đi xuất gia. Ngày nay thái tử không vui, hẳn đúng thế chăng? Ta sẽ tìm cách tăng thêm mọi thứ dục lạc làm nguôi lòng thái tử, khiến cho khỏi xuất gia. Vua liền hạ lệnh nghiêm sức cung điện, chọn thêm thị nữ để giúp vui. Phật lại nói kệ, sắc thanh hương vị xúc, di diệu đáng ưa thích, Bồ Tát phước tột cùng, nên sống trong quan lạc. Lại một lúc khác, thái tử bảo quân hầu đánh xe đi dạo. Giữa đường, ngài gặp một người chết, phướng lụa nhiều màu dẫn đường trước sau, dòng họ thân quyến, tiếc thương than khóc, đưa ra khỏi thành. Thái tử lại hỏi, đó là người gì? Quân hầu đáp, đó là người chết. Hỏi, chết là thế nào? Đáp, chết tức là hết, hết gió đến hết lửa, các căn bại hoại, kẻ còn kẻ mất đôi đường, gia đình ly biệt, đó gọi là chết. Thái tử lại hỏi người đánh xe, ta đây cũng sẽ như thế, chưa khỏi tai họa này chăng? Đáp, phải, phàm đã có sinh tất có chết, chẳng kể sang hèn. Nghe vậy, thái tử lại càng buồn bã không vui, bảo đánh xe về. Ngài trầm ngâm suy nghĩ, ta cũng sẽ như vậy, chịu nỗi khổ vì chết này. Phật liền dạy bài kệ, lần đầu thấy người chết, biết họ còn tái sinh, thầm lặng tự suy nghĩ, ta chưa khỏi hoạn này. Phụ Dương lại hỏi quân hầu, thái tử đi dạo lần này có vui không? Không vui, quân hầu đáp. Tại sao thế? Tại giữa đường ngài gặp người chết nên không vui. Phụ Dương âm thầm suy nghĩ, ngày trước tướng sư xem thái tử, đoán rằng sẽ đi xuất gia. Ngày nay thái tử không vui, Hẳn là đúng thế chăng? Ta hãy tìm cách tăng thêm các thứ kỹ nhạc để làm nguôi lòng thái tử khỏi xuất gia. Liền hạ lệnh trang sức cung điện, chọn thêm thể nữ để khiến cho giúp vui. Tuổi thơ đã nổi tiếng, các thể nữ dây quanh, tự vui thú ngũ dục như thú vui thiên đế. Lại một lúc khác, thái tử bảo quân hầu đánh xe đi dạo, giữa đường ngài gặp một vị sa môn, bận pháp phục, tay cầm bát, mắt nhìn xuống đất mà bước đi. Thái tử liền hỏi quân hầu, đó là người gì? Đó là vị sa môn. Quân hầu đáp, sao gọi là sa môn? Sa môn là người xa lìa ân ái, xuất gia tu đạo, chế ngự các căn, không nhiễm ngoại dục, có tâm từ đối với hết thảy, không làm tổn hại vật gì, gặp khổ cũng không buồn, gặp vui cũng không mừng, hay nhẫn như đất. Đó gọi là sa môn. Thái tử bèn nói, lành thay, đó là đạo chân chính, tuyệt hẳn mọi trần lụy, chỉ vui thú với cái vi diệu thanh hư. Thái tử liền bảo quân hầu đưa xe đến gần và hỏi sa môn rằng, ông cạo bỏ râu tóc, bận pháp phục, cầm bát như vậy, chí ông muốn cầu chuyện gì? Sa môn đáp, phàm người xuất gia là cốt điều phục tâm ý, xa lìa trần cấu, thương xót cứu giúp quần sinh, không làm điều gì xâm hại, trong lòng rỗng rang tịch mịch, chỉ có bề giữ đạo mà thôi. Thái tử khen hay lắm, đạo này rất chân chính. Liền bảo quân hầu, mang áo trân bảo của ta và xa giá về, tâu lại phụ dương, biết rằng ngay tại đây, ta sẽ cắt bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo. Vì ta muốn điều phục tâm ý, xa lìa trần cấu, giữ mình thanh tịnh để cầu chính đạo. Quân hầu liền đem xa giá và y phục của thái tử về tâu lại phụ dương, còn thái tử thì cắt bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo. Phật bảo các tỳ kheo, này các tỳ kheo, thái tử nhân thấy người già, người bệnh mà thấu rõ cõi đời là khổ não. Nhân thấy người chết mà lòng tham luyến thế gian tiêu tan. Nhân thấy sa môn mà tâm được quách nhiên đại ngộ. Trong khi thái tử xuống xe bước đi, cứ mỗi bước tiến tới là mỗi bước rời xa triền phược. Thế ấy là chân xuất gia, chân diễn ly. Bấy giờ nhân dân trong nước nghe thái tử đã cạo bỏ râu tóc, bận pháp phục, cầm bát, xuất gia hành đạo, bèn bảo nhau rằng, đạo ấy chắc là đạo chân chính, mới khiến thái tử bỏ nước, bỏ ngôi vị cao sang, cùng mọi sự quý trọng. Lúc ấy có tới 8,000,000 người trong nước đến xin thái tử cho làm đệ tử xuất gia tu đạo. Phật nói bài tụng, lựa chọn pháp thâm diệu, nghe xong liền xuất gia, thoát khỏi ngục ân ái, không còn các trói buộc. Thái tử bèn thâu nhận, cho cùng đi theo, giáo hóa khắp nơi, từ thôn này sang thôn khác, từ nước nọ đến nước kia. Ngài đến chỗ nào cũng được cung kính, cúng dường tứ sự. Bồ Tát nghĩ rằng, ta cùng đại chúng thường đi qua các nước, chỗ nhân gian ồn ào, sự này không thích hợp với ta lắm. Lúc nào ta mới xa được đám đông này, ở chỗ nhàn tịnh mà suy tầm đạo lý. Sau đó, ngài được như chí nguyện, đi đến chỗ nhàn tịnh, chuyên tinh tu đạo. Ngài lại suy nghĩ, chúng sinh thật đáng thương, thường ở trong tâm tối, mang lấy cái thân nguy khốn, mong manh, nào sinh, nào già, nào bệnh, nào chết, đủ mọi thứ khổ não. Chúng chết đây sinh kia, chết kia sinh đây, cứ duyên theo cái khổ uổng này mà trôi nổi, không bao giờ cùng. Ta lúc nào mới có thể thấu triệt khổ uổng, diệt hết sinh già chết? Ngài lại suy nghĩ rằng, già chết từ đâu, duyên cái gì mà có? Ngài liền dùng trí tuệ quán sát nguyên do, thấy rằng do sinh mà có già và chết, sinh là duyên của già chết. Sinh là do hữu mà khởi, hữu là duyên của sinh, hữu do thủ mà khởi, thủ là duyên của hữu. Thủ do ái mà khởi, ái là duyên của thủ, ái do thọ mà khởi, thọ là duyên của ái. Thọ do xúc mà khởi, xúc là duyên của thọ. Xúc do sáu xứ mà có, sáu xứ là duyên của xúc. Sáu xứ do danh sắc mà khởi, danh sắc là duyên của sáu xứ. Danh sắc do thức mà khởi, thức là duyên của danh sắc. Thức do hành mà khởi, hành là duyên của thức. Hành do vô minh mà khởi, vô minh là duyên của hành. Thế tức là do duyên là vô minh có hành, do duyên là hành có thức, do duyên là thức có danh sắc, do duyên là danh sắc có sáu xứ, do duyên là sáu xứ có xúc, do duyên là xúc có thọ, do duyên là thọ có ái, do duyên là ái có thủ, do duyên là thủ có hữu, do duyên là hữu có sinh, do duyên là sinh có già, bệnh, chết, sầu, buồn, khổ, não. Khổ uẩn này do duyên là sinh mà có. Chính đó là sự tập khởi của khổ.